Bất Hủ Kiếm Thần, chương 770, ẩn số sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Côn chậm rãi nói, tuy rằng người này tu vi đề thăng tương đối chậm chạp, nhưng đổi lấy vô cùng cường đại chiến lực. Hắn nắm giữ thần thông bí thuật tuyệt không có thể so với ngươi thiếu. Lấy ngươi hiện nay trạng thái chống lại hắn vẫn đang phần thắng không lớn. Hắc hắc, bên ngoài đa số tu sĩ đều cho rằng ngươi là trẻ tuổi đệ nhất nhân, cùng giai vô địch, nhưng chân chính mấy thế lực lớn thế hệ trước tu sĩ trong lòng đều rõ như kiếng. Chân chính đệ nhất là vị này Công Tôn Trác. Thần Côn cười quái dị một tiếng. Công Tôn Trác, Lâm Dịch híp hai mắt, nhiều lần nỉ non mấy lần, đem tên này thật sâu khắc ở trong đầu. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Dịch nhún nhún vai, sái nhiên cười nói, ngươi cũng chớ xem thường ta, ta không có ngươi nói như thế kém. Thần Côn có chút xem thường, lắc đầu nói, sẽ nói cho ngươi biết một việc, Công Tôn Trác trời sinh song đồng, chính mình thái cổ đế vương dáng dấp, số mệnh gia thân, thể chất lại là chưa từng thức nay ngũ hành thể, hoàn toàn chính là cái kia hiên viên. Lâm Dịch trong lòng dâng lên một tia ngạo khí, cười lạnh nói, vậy thì thế nào, ai mạnh ai yếu, đấu qua mới biết được, chính diện chiến lực ta không bằng hợp thể đại năng, chết ở trong tay ta hoàng tộc đại năng cũng đã ba tôn. Ngươi chẳng lẽ không minh bạch cái kia hiên viên là có ý gì? Thần Côn liếc Lâm Dịch liếc mắt, gặp Lâm Dịch vẫn là không hiểu ra sao. Thần Côn trầm giọng nói. Nói cách khác, mặc dù là ba đại tông môn cũng phải cấp hắn bộ mặt. Thế lực kia dám đắc tội chính mình như vậy tiềm lực tu sĩ. Người này như là thông qua ba đại tông môn khảo nghiệm, tự có cơ hội học được ba đại tông môn bí thuật. T. Lâm Dịch ngược hít một hơi lãnh khí. Thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ý vị này, Công Tôn Trác dung hợp hồng hoang bảy thế lực lớn bí thuật thủ đoạn, tương đương với bảy thế lực lớn cùng bồi dưỡng được một vị yêu nghiệt. Cái này cũng có chút kinh khủng. Lâm Dịch lần đầu tiên cảm thụ được cùng giai đối thủ mang tới áp lực là to lớn như thế. Cứ còn chưa từng gặp mặt, chưa từng cùng với đã giao thủ. Nhưng Thần Côn nói những tin tức này đã đủ để cho Lâm Dịch coi trọng. Bất Diệt Kiếm Thể cường thịnh trở lại. Lâm Dịch cũng không có nắm chặt áp chế ngũ hành thể. Lâm Dịch thủ đoạn con bài chưa lật nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng có nhiều qua hồng hoang bảy thế lực lớn tổng số. Liệt gặp Lâm Dịch tựa hồ áp lực rất lớn, tâm sự nặng nề, liền nhô ra đại thủ vỗ vỗ đầu vai hắn, lớn tiếng nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm chi? Hắn muốn chiến, ngươi liền chiến, xuất ra ngươi ở đây nhiễm hàn cung khí thế của. Mặc dù vạn nhân ta hướng rồi đại khí phách, trong lòng không sợ hãi, trường kiếm nơi tay, chính là vô địch, tốt một câu trường kiếm nơi tay, chính là vô địch. Thần Côn nhịn không được vỗ tay than thở, những lời này nói xong nói năng có khí phách, chiến ý ngập trời, cũng chỉ có Liệt mới dám thả ra như thế lời nói hùng hồn. Lâm Dịch trong lòng hào khí xảy ra, cười to nói, Liệt đại ca yên tâm, giữa chúng ta tất có đánh một trận, đến lúc đó nhìn đến tột cùng là ai có thể đạp đối phương thi cốt, thành tựu vô thượng uy danh. Thần Côn cười híp mắt nói ra, kỳ thực, ngươi Bất Diệt Kiếm Thể chưa hẳn thua bởi hắn. Nga, Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, bất quá có cái tiền đề, Thần Côn đang nói chuyển biến. Chính là đem ngươi đan điền trong thanh kiếm kia khôi phục hình dáng cũ. Lâm Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Điểm này không cần Thần Côn nhắc nhở. Lâm Dịch cũng rõ ràng. Nói cách khác, chính là đem còn lại kiếm chi mảnh nhỏ tập hợp. Bất Diệt Kiếm Thể tăng lên không gian rất lớn. Mỗi thu được một quả mảnh nhỏ, Bất Diệt Kiếm Thể cũng sẽ bay lên cấp độ. Ba người một thú đã tại Mê Thất Sâm Lâm trong đi một hồi. Hoàn toàn là Thần Côn tại dẫn đường. Xung quanh một gốc cây khỏa che trời cây cối cao vót trong mây. Hầu như mỗi khỏa đều phải mấy người ôm hết. Khắp nơi lục ấm, đại thụ cành cây nhỏ quấn quýt nhau. Giống như lồng lên tầng tầng lớp lớp lưới lớn. Cũng vô cùng tựa như ám lục sắc đáy biển. Một tia dương quang cũng thấu bắn không tiến đến. Lại thêm mê thất xâm lâm trong nhiều năm tràn ngập nhạt sương mù màu đen. Vẻ lo lắng bao phủ. Lâm Dịch sau khi đi vào, hoàn toàn đánh mất phương hướng phán đoán. Thần thức có khả năng chạm đến phạm vi cũng vô cùng có hạn. Không đủ 10 thước. Nói cách khác, 3 người một thú khoảng cách nếu là kéo ra 10 thước. Rất dễ thất tán. Loại tình huống này, đối với nguy cơ cảm ứng, cũng hạ xuống để điểm. Bất quá có liệt cùng thần côn bên người. Lâm Dịch trong lòng lực an. Mê thất xâm lâm trong không có đường. Cũng không có ai yên. Xung quanh tràn ngập một cổ u tĩnh khí tức âm lãnh. Không khí chung quanh rất áp lực. Chỉ có tuôn rơi tiếng bước chân của. Quá một lúc lâu, Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Cảm giác tâm thần không yên. Có chút phiền muộn, Lâm Dịch dự định nói chút gì. Giải quyết bất an trong lòng. Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng. Hỏi, thần côn, ngươi làm sao không tiến nhập chúng ta hiệp vực vấn tâm môn? Lời vô ích, thần côn liếc mắt, mỉm cười nói. Ta người này lừa gạt đông lừa gạt tây. Miệng đầy mê sảng, ngươi cảm giác chư tử bách thánh đồ chơi kia đồng ý làm cho ta đi tới a? Ngươi ngược lại có tự biết hiển nhiên. Lâm Dịch bật cười nói. Năm đó ở Tịch Tĩnh Cốc bên ngoài, ngươi cũng không chớ gạt ta. Không chỉ che giấu tu vi của ngươi cảnh giới, còn gạt ta ô sao trường kiếm việc. Đến bây giờ, ta cũng không phân rõ ngươi câu nào là thật, câu nào là giả. Hắc hắc, hư hư thật thật, thực thực hư hư. Nếu như dễ dàng như vậy bị tiểu tử ngươi nhìn ra sơ hở. Bần đạo này đạo hạnh cũng quá cạn điểm. Nói ra đều sợ mất mặt. Thần côn bĩu môi. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Thử dò xét hỏi. Thần côn, ngươi làm sao đúng vậy ngũ hành thể hiểu nhiều như vậy? Tựa hồ đối với hiên viên đại đế rất nhiều sự tình. Ngươi cũng đều rõ ràng. Thế nào, tiểu tử, ngươi còn muốn bộ ta nói? Thần côn suy cười một tiếng. Mắt lé hỏi ngược lại. Lâm Dịch cười hắc hắc. Ánh mắt chớp động. Trầm mặc sau một lát. Đột nhiên không hề dự triệu nói. Ngươi là thái cổ thời đại thiên giới người trong. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch gắt gao nhìn chằm chằm thần côn mặt. Muốn xem ra người sau thần sắc biến hóa. Nhưng kết quả lại làm cho Lâm Dịch hoàn toàn thất vọng. Thần côn trên mặt không hề bận tâm. Vừa không có mờ mịt. Cũng không có hoang mang. Thần côn cười lạnh một tiếng. Ngược lại sặc đảo. Ta còn nói ta cùng hiên viên cùng thế hệ. Ngươi tin a? Lâm Dịch tạm thời nghẹn lời. Khẽ vuốt cái trán. Muốn từ cái này lão thần côn trong miệng tìm hiểu điểm tin tức. Thực sự là khó như lên trời. Lúc này, ba người một thú tiến nhập mê thất xâm lâm đã đem gần nửa canh giờ. Chung quanh hắc vụ càng dày đặc. Bên trong tựa hồ cất giấu cái gì nguy cơ vô hình. Đột nhiên, thần côn dừng lại thân hình. Nhíu nhíu mày, liệt cũng khẽ di một tiếng. Ánh mắt như điện, lấp lánh có thần nhìn chằm chằm bên cạnh thân trong sương mù. Tựa hồ có thể thấy rõ bên trong tất cả sự vật. Lòng mã cũng lưu lại tại chỗ. Bốn vó liên tục đạp lạc, có vẻ sao động bất an. Lâm Dịch thấp giọng nói. Liệt đại ca, bên kia làm sao vậy? Có cái cường đại sinh mệnh tránh ở một bên nhìn trộm. Không rõ lai lịch, khoảng cách hơi xa, ta cũng nhìn không rõ lắm. Liệt chậm rãi nói, sinh mệnh, ma vực trong lại có sinh mệnh tồn tại. Chẳng lẽ là đẳng cấp cao ma tộc? Lâm Dịch hỏi, Liệt lắc đầu, trầm ngâm nói, không quá giống, cổ hơi thở này cũng không phải là nhân tộc. Ngược giống như là niên đại vô cùng rất xưa sinh mệnh. Ba người một thú tại chỗ dừng lại chốc lát. Cái kia sinh mệnh không hề dị động. Không chịu rời đi. Cũng không có nỗ lực tiếp cận. Thủy chung bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Thần côn suy nghĩ một chút. liếm liếm đôi môi khô khốc, trầm giọng nói, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Ta ước chừng xuống nhanh đến mê thất xâm lâm trung tâm. Cách chương.